Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, thứ 121 chương tiễn đưa, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, chỉ phải gật đầu, quên đi, ngươi người như vậy, đâu cần trẫm nhiều bận tâm, chính mình hảo hảo bảo trọng liền lạc, Ngụy Tây Đường đem Hoàng Thái Hậu cũng mời qua đây. Mẫu hậu, quý tướng quân sắp đi trước Tây Minh đóng ở biên cương. Trẫm thuở nhỏ cùng hắn có chút tình nghĩa, hôm nay riêng lưu hắn ở trong cung dùng bữa, hẳn là. Hoàng Thái Hậu cười nói, chính là có quý tướng quân người như vậy, Thiên Vũ mới có thể trường bảo Thái Bình, đừng nói một trận thiện, chính là thập đốn 100 đốn, đều là hẳn là, đến, mau tọa hạ, tuy là ở trong cung, bất quá trong cung mặt đồ ăn không nhiều chú ý, bệ hạ là một tiết kiệm người. Không cho phô trương lãng phí, chỉ sợ ngày ấy quốc khố bạc không đủ, cảm thấy là bị nàng ăn được trong bụng, Ngụy Tây Đường cười nói. Mẫu hậu, ngươi đem chậm nói thành cái dạng gì dạng? Quý thống vội vàng đáp, bệ hạ vì nước vì dân, tận tâm tận lực, thần xấu hổ cái gì? Bây giờ, trái lại ngươi nhượng Thiên Vũ đủ loại quan lại xấu hổ, Ngụy Tây Đường cười. Vừa vặn ngự Chu Thượng Thái. Nàng thân thủ gắp một mảnh cấp Hoàng Thái Hậu, lại gắp một mảnh cấp Quý Thống. Trẫm kính ngươi còn nhỏ tuổi ý chí bách tính, tâm hệ Thiên Vũ, trẫm bây giờ cũng không biết thưởng cho ngươi vật gì mới có thể tính gọi ngươi hài lòng. Ngươi đã muốn một trận cung thiện, trẫm liền mỗi bàn thái đô thưởng ngươi một chư thái. Tính là của trẫm một mảnh tâm ý, Quý Thống vội vàng để đũa xuống. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, thần tạ chủ long ân. Ngụy Tây Đường cười, đạo, khởi đến dùng bữa, hôm nay đến ngươi ly cung trước, không cần quỳ xuống, nếu như lại quỳ, trẫm liền trị ngươi kháng chỉ tội, Quý Thống một lăn lông lốc lại bò dậy. Hoàng Thái Hậu nhịn không được cười nói, Quý tướng quân cũng thực sự có chút ý tứ, đến, không cần phải khách khí, cứ việc buông ra ăn, Ngụy Tây Đường quả thực vua không nói chơi. Cơm chiều thượng bàn mỗi một đạo thái. Nàng tất nhiên hội trước kẹp cấp Hoàng Thái Hậu sau, lại kẹp cấp Quý Thống. Quý Thống không ngẩng đầu, từng chút ăn sạch đĩa thức ăn, thẳng đến cuối cùng kết thúc, cũng không ở nói một lời. Ngay kế sáng sớm, Phó tướng quân một nhà cùng Quý Thống cùng nhau cách kinh. Kim Châu bên trong thành bách tính đường hẻm đưa tiễn, thức ăn cùng lương thực nhau nhau tự phát đưa đến trên xe ngựa. Phó Trấn hài lòng tràn đầy cảm khái, đi lần này, còn không biết lúc nào mới có thể trở về. Ở ra Kim Châu cửa thành trước, trong cung tới một đạo phong thưởng thánh chỉ, tống chỉ chính là Phó Tranh. Hắn tuyên đọc thánh chỉ, trình bày bệ hạ đối cả đám tự động xin đi giết giặc đi trước Tây Minh thần tử biểu đạt vì quân vui. Mừng, cũng khẳng định quyết tâm của bọn họ. Cấp cho Phó Trấn Hải tướng quân một nhà Trấn Quốc công cùng Trấn Quốc phu nhân phong hiệu. Mà bao gồm Quý Thống ở bên trong đi theo đại tiểu quan viên tận số quan thăng nhất cấp. Thưởng cho vô số, đọc xong thánh chỉ, Phó Trấn Hải thân thủ nhận lấy thánh chỉ. Thần, tạ chủ long ân, Phó Tranh viền mắt có chút ẩm ướt. Hắn nhìn Phó Trấn Hải mắt, phụ tử hai người bốn mắt nhìn nhau. Phó Trấn Hải giật giật môi. Lại nói cái gì cũng không nói. Phó Trấn Hải bị Phó Tranh đỡ lên xe ngựa. Hắn mở miệng, cha, một đường mệt nhọc, ngươi cùng nương ngàn vạn bảo trọng thân thể. Hải nhi bất hiếu, không thể đi theo tận hiếu, Phó Trấn Hải thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái này cũng không trách ngươi. Cha trả lại ngươi nương cũng không tốt quái. Ngươi một người ở Kim Châu, ngàn vạn bảo trọng thân thể. Không để cho ta với ngươi nương lo lắng, Phó Tranh gật gật đầu. Hải Nhi minh bạch lại lần nữa trọng trọng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phó Trấn Hải lên xe ngựa, Phó Phu Nhân theo trong xe ngựa vươn một tay, bắt được Phó Tranh tay. Tranh Nhi, chính mình ngàn vạn phải bảo trọng thân thể, Phó Tranh cúi đầu. Mắt đỏ vành mắt, nắm Phó Phu Nhân tay, nương cũng phải bảo trọng cùng cha mẹ sau khi nói xong. Phó Tranh đi hướng Quý Thống, Quý Thống dắt ngựa, nhìn hắn, nửa ngày hắn mở miệng trước, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Phó Tướng Quân cùng Phó Phu Nhân. Người yên tâm ơ siêu, phó tranh một câu nói chưa nói. Chỉ đột nhiên thân thủ, kéo đi hắn một chút, trọng trọng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó buông tay, quý thống xoay người lên ngựa. Hắn cuối cùng quay đầu lại nhìn hoàng cung liếc mắt một cái. Trầm mặc, đột nhiên lôi kéo dây cương. Giá mã dẫn đầu ra khỏi cửa thành. Khởi hành, đội ngũ hạo hạo đãng đãng động. Xe ngựa một chiếc sau đó một chiếc ra khỏi thành. Phó tranh đứng ở bên cạnh, nhìn theo đoàn xe ly khai. Này vừa ly khai, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Hắn ở cửa thành đứng yên thật lâu. Dân chúng chung quanh đô tản ra. Hắn còn đứng, phía trước đội ngũ chỉ xem tới được một điểm đuôi. Càng đi càng xa, hắn đột nhiên minh bạch có chút hiểu lúc trước Cao Trạm tâm tình. Hắn song thân là ly khai Kim Châu, nhưng Cao Trạm sở hữu thân nhân là bị xử tử. Hắn khi đó tâm tình, lại nên là như thế nào bi thương. Hắn không nên hận, cũng không dám hận, nhưng hắn lại không thể không hận. Đi xa là hắn lựa chọn duy nhất, chỉ là không biết hôm nay mới thôi. Cao Trạm nhưng vẫn mạnh khỏe. Tiễn đưa lễ quan hồi cung phục mệnh, Ngụy Tây Đường hỏi, người đi rồi, hồi bệ hạ, đi rồi, phó tranh đâu? Thượng tướng quân vẫn ở cửa thành đứng, lúc này sợ là đi trở về, nàng gật gật đầu. Biết, hôm nay vất vả, đi xuống đi, nàng do dự một chút, mới phân phó, người tới, thay y phục, trẫm hôm nay rảnh rỗi. Đến ngoài cung đi một chút to như vậy thượng tướng quân phủ. Thoáng cái không ít, quản gia cần người phó phu nhân sợ hắn không tốt xử lý. Riêng giữ lại chiếu cố hắn, phó tranh đứng ở trong phủ, thật dài thở dài, sau này trở lại trong phủ. Không nữa mẫu thân khuôn mặt tươi cười đón chào, đang ngồi ở ngưỡng cửa phát ngốc, không ngại bên người đột nhiên có người nói chuyện. Thượng tướng quân sao chật vật như vậy? Lớn như vậy tướng quân phủ mỗi an tọa địa phương. Cố nài ngồi ở ngưỡng cửa. Thế nhưng chậm quá mức keo kiệt. Phát bổng lộc thiếu, mới để cho thượng tướng quân nhếch nhác đến tận đây. Phó tranh vội vàng đứng lên, vẻ mặt vui vẻ nói. Bệ hạ sao có thể ở đây? Ngụy Tây Đường cười, nhấc chân tiến thượng tướng quân phủ. Ở bên trong nhìn một vòng, đạo. Trẫm nghĩ hôm nay ngươi cha mẹ khởi hành, trong lòng ngươi chắc hẳn không dễ chịu, trẫm không yên lòng, liền qua đây nhìn một cái. Còn quả thực nhượng trẫm trông tới thượng tướng quân nhếch nhác bộ dáng, phó tranh thở dài. Cha mẹ chưa đi trước, thần cũng không đại cảm giác, chỉ là hôm nay thực sự nhìn thấy bọn họ ly khai. Này trong lòng, Ngụy Tây Đường ở trước mặt hắn đứng lại. Thân thủ đặt tại ngực hắn vị trí. Nghiêng đầu hỏi, cảm nhận được đau. Phó tranh gật đầu, đau, còn có chút áy náy, Ngụy Tây Đường với hắn cười. Sau đó nàng rời tay, đột nhiên thấu quá khứ, ở hắn ngực vị trí hôn một cái. Đạo, đây là trẫm cho ngươi thuốc giảm đau, chỉ là, kia phần áy náy nên ngươi thừa thụ. Trẫm liền không lấy để ý tới, sau đó nàng nhíu mày. Tròng mắt đầy nước, hỏi, còn đau không? Phó tranh bị nàng xem có chút e lệ, khụ một tiếng, rất nhanh liếc nhìn xung quanh, thấp giọng nói, không đau, bệ hạ quả thật là thần chấn đau chi dược. Ngụy Tây Đường nhìn hắn. Trẫm trông thật có thể chấn ở ngươi đau, như vậy trẫm trong lòng cũng sẽ dễ chịu một chút. Phó tranh thân thủ đi kéo tay nàng. Thần chưa từng trách bệ hạ, nếu như thay đổi thần, có lẽ còn làm không được bệ hạ như vậy. Ngụy Tây Đường cười. Tuy biết ngươi nói là hống trẫm cao hứng, bất quá, trẫm vẫn là rất cao hứng, nàng xem hướng phủ ngoại. Hỏi, trẫm hảo mấy ngày chưa từng xuất cung, bồi trẫm ra đi một chút thế nào? Thần tuân chỉ Kim Châu thành phồn hoa như trước, Ngụy Tây Đường xung quanh nhìn xung quanh, mỗi quay lại nhìn đến như vậy náo nhiệt cảnh tượng, bản công tử trong lòng đô hội sinh ra một chút đắc ý. Tổng cảm thấy này đế quân không có làm quá xấu, nhượng bách tính mắng là hôn quân, phó tranh đáp, công tử vốn là minh duệ người, thế nào rơi vào như vậy thanh danh, chỉ là Kim Châu là thiên vũ kinh đô, như là tất cả bách tính cũng có thiên vũ chi thịnh. Mới là chân chính mục tiêu, Ngụy Tây Đường cảm khái nói. đáng tiếc nuôi dân cố quốc phi một ngày công, lại nóng ruột, cũng chỉ có thể từng bước một đến, phó tranh bồi ở nàng bên người. Đạo, công tử nói là, chỉ có làm đến nơi đến chốn vì bách tính suy nghĩ, mới có thể làm cho bách tính chân chính được lợi, phó tranh đột nhiên chỉ vào đằng trước một tiểu. Hắc con nhóc đạo, công tử cùng Hồ Cửu gia tiểu cô nương thật là có duyên. Khó có được ra tới một lần cũng có thể nhìn thấy tiểu hắc con nhóc lại trường cao không tốt. Tóc còn là quyền, phân rõ tiểu biện đeo hoa nhỏ cũng không tốt nhìn. Kia trương tiểu hắc mặt thực sự không thích hợp mang hoàng sắc hoa nhỏ. Này, nàng vừa nghiêng đầu nhìn thấy bên này người. Lập tức vọt tới, trong tay nắm một cây đầu gỗ trường thương. Hét lên, hai vị ca ca có thể có cưới vợ. Đương cô nãi nãi tướng công của ta được không? Ngụy Tây Đường cúi đầu, ghét bỏ liếc mắt nhìn, cùng phó tranh đạo, có chút tiến bộ, biết hỏi nhân gia có hay không thê thất, phó tranh giờ khóc giờ cười. Này, đâu tính có tiến bộ? Hắc Diện Nhi, cha ngươi đâu? Hắc Diện Nhi nói, cha ta cùng ta nương cãi nhau, ở nhà quỳ cái bàn sát cùng ta nương bồi tội đâu? Này hố cha tiểu cô nương nói tập mãi thành thói quen. Ngụy Tây Đường cùng phó tranh vừa nghe, lập tức ánh mắt sáng lên. Đi một chút, xem náo nhiệt đi. Ngụy Tây Đường đạo, mặt nhi, ta là cha ngươi bằng hữu. Ngươi dẫn ta hai người đi gặp cha ngươi. Sau này cho ngươi chọn cái lại coi được lớn lên lại bạch tướng công, Hắc Diện Nhi tin. Vui dạo rực dẫn bọn hắn về nhà. Quả nhiên Hồ gia bên ngoài đứng hai hàng hạ nhân, tụ ở cửa không dám đi vào. Hắc Diện Nhi kháng ở trường thương, vênh váo tự đắc đem phụ thân hảo bằng hữu hướng trong phòng mang. Quản gia lần trước thấy qua hai người này, chỉ phải cùng Cửu gia nhận thức, cũng không dám cản trở, nhao nhao làm cho người ta lui qua một bên, cúi đầu cũng không dám thở mạnh. Hai người đi vào sau này, thật ra liền nhìn thấy Hồ Cửu quỳ gối trà sát y bản thượng. Đối cửa phòng đóng chặt đang nói chuyện. Tức phụ, nương tử, phu nhân, niệm nhi a, niệm niệm a, tâm can nhi a, ta sai rồi, vi phu lần sau cũng không dám nữa tranh luận. Vi phu hiện tại cho ngài bồi quỳ, ta quỳ gối cái bàn sát thượng. Đau a, hai cái đùi đô chặt đứt, ngươi liền đáng thương thương hại ngươi phu quân ta đi. Niệm nhi a, bảo bối a, ta thật đô nhận sai. Ngụy Tây Đường cùng phó tranh chống tường, che miệng cười thẳng bất khởi eo. Hắc Diện Nhi chạy tới, giòn tan kêu, phụ thân. Hồ Cửu cũng không quay đầu lại, vội vàng đối Hắc Diện Nhi khoát khoát tay. Mặt nhi, vội vàng ra ngoạn, đi đi, chính mình đi tìm cái tướng công trở về. Cha ở bận, ngươi đi chơi đi, đi đi đi, Hắc Diện Nhi bất đi. Nói, phụ thân, mặt nhi tìm được hai tướng công, Hồ Cửu đâu tín nàng. Ai cấp cái tiểu nãi hoa đương tướng công a? Hảo hảo, ngươi châu, nói xong lại vội vàng đổi giọng. Không đúng, mặt nhi a, tướng công một là đủ rồi. Ngươi muốn nhiều như vậy làm gì nha? Vội vàng lại đi tìm, nghe lời a, sau đó Hắc Diện Nhi đành phải đối hai người nói. Coi được ca ca. Phụ thân nói không thể muốn hai, làm sao bây giờ? Hồ Cửu dọa một tiếng nhảy lên khởi đến. Mặt nhi, lúc nào người đến, thế nào bất cùng cha nói một tiếng. Ngoặc kép, hết chương.